nào mà về được chỗ này, một ngày được có em trong tay, với bao hạnh phúc thật ngất ngây, với một tình yêu thật đắm say. Ta sẽ đi bên nhau trong tình yêu, ta sẽ đi bên nhau đến mai sau, nếu cuộc đời chỉ có anh và em, mơ về nơi chốn ấy. Ngồi nơi đây bơ vơ, mơ về em chốn ấy, chợt nhận ra em đang đùa vui với ai. Lòng nhung nhớ biết bao ngày, yêu em mãi dấu sau này, ngàn năm tình anh không đổi thay. Người ơi sao xa đi, trong lòng không nuối tiếc, tình yêu đang đậm sâu vì sao lãng quên. Ngoài mưa gió vẫn bên thềm, ngàn câu hứa mãi êm đềm, tình anh em đành quên hết sao. Này người yêu ơi, anh hỏi em sao ngày xưa cứ nói sẽ yêu anh yêu đến trọn đời. Theo người ta em vui, riêng mình anh cô đơn, còn hơn em luôn lừa dối anh. Đêm khi xưa vẫn còn đây, anh sẽ ghi nhớ mãi, dẫu cho em nay đã quên rồi. Em đành tạm ra đi, cho tình kia chia ly, nỗi đau giờ cũng sẽ qua trong lòng anh. Ngồi nơi đây bơ vơ, mơ về em chốn ấy, chợt nhận ra em đang đùa vui với ai. Lòng nhung nhớ biết bao ngày, yêu em mãi dấu sau này, ngàn năm tình anh không đổi thay. Người ơi sao xa đi, trong lòng không nuối tiếc, tình yêu đang đậm sâu vì sao lãng quên. Ngoài mưa gió vẫn bên thềm, ngàn câu hứa mãi êm đềm, tình anh em đã quên hết sao. Này người yêu ơi, anh hỏi em sao ngày xưa cứ nói sẽ yêu anh yêu đến trọn đời. Theo người ta em vui, riêng mình anh cô đơn, còn hơn em luôn lừa dối anh. Mộng đêm khi xưa vẫn còn đây, anh sẽ ghi nhớ mãi, dẫu cho em nay đã quên rồi. Em đành tạm ra đi, cho tình kia chia ly, nỗi đau giờ cũng sẽ qua trong lòng anh. Này người yêu ơi, anh hỏi em sao ngày xưa cứ nói sẽ yêu anh yêu đến trọn đời. Theo người ta em vui, riêng mình anh cô đơn, còn hơn em lừa dối. Mộng đêm khi xưa vẫn còn đây, anh sẽ ghi nhớ mãi, dẫu cho em nay đã quên rồi. Em đành tạm ra đi, cho tình kia chia ly, nỗi đau giờ cũng sẽ qua trong lòng anh. Anh đã mong về được cho anh, một ngày được có em trong tay, với bao hạnh phúc.